núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 410, đốn ngộ, con đường quật khởi của phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Batonet là đại kiếp đạo nguyên đã gần kề, phải nhanh chóng cắn nuốt pháp tắc thiên địa của bốn châu còn lại, cho nên không thể có hạn chế. Tổng thế thực lực của võ giả Nam Châu khá yếu, dưới loại tình huống này. Một khi tốc độ tu luyện tăng mạnh, nhất là võ giả có ngộ tính cao, sẽ tiến vào trạng thái đốn ngộ, sau này võ giả tu luyện sẽ dựa vào thiên phú cùng ngộ tính. Đương nhiên, cũng không thể thiếu nghị lực, cho dù là một phế vật, chỉ cần có đủ nghị lực, kiên cường là có thể vượt lên. Chính mình nhận được sự tán thành của thiên đạo, đảo ngược tình thế mở ra con đường thông thiên, một bên thì Sở Huyền sửa đổi quy tắc Nam Châu, một bên thì thở dài, bản thân mình đúng là cứu tinh của phế vật, nếu quy tắc này được sửa xong, sau này, cho dù có phế vật thiên phú kém cỏi, chỉ cần có đủ nghị lực, vẫn có thể chờ mình quật khởi, trấn áp thiên kiêu. Người có chí, ắt thành công, người bỏ sức, thiên không phụ. Chủ nhân thiên đạo như ta, có thể nói là tận tâm tận sức vì những phế vật như các ngươi. Sửa đổi quy tắc xong, nhưng Sở Huyền lại phát hiện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, nhưng mà cuối cùng thì Nam Châu quá nhỏ, lực lượng pháp tắc có hạn, hơn nữa còn phải chịu quấy nhiễu từ pháp tắc thiên địa của bốn châu còn lại, cũng không có đạt tới tốc độ tu luyện trong dự tính của hắn, còn thiếu một ít lực lượng hỗ trợ thiên đạo Nam Châu. Trước khi cắn nuốt bốn châu còn lại, thiên đạo Nam Châu vẫn bị hạn chế nhất định, tuy nhiên hạn chế tu luyện đã được giải trừ, nhưng mà nếu muốn mau chóng gia tăng thực lực vẫn còn kém một ít. Sở Huyền suy nghĩ, có lẽ nên tạo ra một chút đồ vật gì đó, cung cấp một ít trợ lực cho thiên đạo Nam Châu, kể từ đó có thể nâng cao tốc độ tu luyện của võ giả Nam Châu trên diện rộng. Thực lực võ giả Nam Châu mạnh lên, thì thiên đạo Nam Châu cũng sẽ tăng theo, tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa bốn châu còn lại cũng sẽ tiến thêm một bước, bắt một võ giả thần cảnh, xem như vật trợ lực, cung cấp cảm ngộ và phụ trợ tu luyện giúp võ giả Nam Châu. Sở Huyền nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về một chỗ bên ngoài chiến ma cổ địa, chỗ đó có một vị thần cảnh đang núp. Tu vi là thần cảnh tầng 2, là võ giả thần cảnh của Đại Tà Cung, bất quá không phải bản tôn của Tà Tử. Tất cả thần cảnh đều đã rời khỏi Nam Châu, duy chỉ có mỗi tên này, vậy mà lại ẩn núp bên ngoài chiến ma cổ địa, mục đích là muốn tiếp ứng Tà Tử. Tuy là tranh đoạt khí vận chí bảo đã kết thúc, nhưng mà hắn vẫn không dám tiến vào chiến ma cổ địa, sợ xúc phạm tồn tại thần bí như Sở Huyền. Đã có võ giả thần cảnh, tạm thời dùng để trợ giúp thiên đạo, vậy cũng đủ rồi, nếu làm người trợ lực, sẽ chậm rãi ép khô đối phương, thân tử đạo tiêu. Quá trình diễn ra có chút thê thảm, tuy kẻ này là thần cảnh Đại Tà Cung, xem qua cũng không phải hạng người tốt lành gì, có chết cũng không đền hết tội. Dù sao cũng là tà tu, khẳng định là giết người như muế. Tất nhiên hắn cũng từng thôn vệ huyết nhục của võ giả để tu luyện. Dùng hắn làm vật trợ lực, đối với loại tà tu như hắn, cũng xem như là báo ứng, chẳng qua, hắn không có đắc tội với mình. Sở Huyền có hơi khó xuống tay, hắn không xúc phạm quy củ của mình, lại không đắc tội mình, cũng ngoan ngoãn ở Nam Châu, không có lý do gì mà bắt hắn ép khô, trở thành vật hiến tế cho thiên đạo, trợ giúp võ giả Nam Châu tu luyện. Có chút tàn nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cảm giác ra tay với người vô tội, Sở Huyền quyết định chờ thêm một chút, nếu thật sự không có võ giả thần cảnh, lấy một ít thiên tài địa bảo cũng được, tuy nhiên sẽ chênh lệch khá lớn đối với võ giả thần cảnh, tốt xấu cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp cho võ giả Nam Châu. Võ giả thần cảnh, có thần hồn cường đại, cảm ngộ võ đạo dồi dào, là trợ lực tốt nhất, dù sao thì lúc võ giả tu luyện, ngoại trừ linh khí, còn cần tới cảm ngộ. Cảm ngộ võ giả thần cảnh, vừa tản mát ra, có thể xem như bật hách gian lận. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, tu vi đạo cảnh một quan bắt đầu truyền đến, Sở Huyền tiến vào trạng thái cảm ngộ, đạo tắc trong cơ thể vận chuyển liên tục, cũng tiêu hao một ít hỗn độn chi khí, đại đạo phiên bản thu nhỏ, cũng phát triển một chút. Đạo cảnh ba quan, Hơn nữa còn cảm ngộ thêm một đạo tắc, huyễn chi đạo tắc, đạo cảnh 36 giam, một quan một trọng thiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Sở Huyền từ đạo cảnh một quan, đột phá đến đạo cảnh ba quan. Loại tốc độ này, có thể nói là chưa từng thấy. Pháp tắc thiên đạo Nam Châu, đang chậm rãi bắt đầu từng bước xâm chiếm. Ra phía ngoài, Sở Huyền định ra một mục tiêu nhỏ, trong vòng 10 năm, trước khi đại kiếp đạo nguyên bắt đầu, thiên đạo sẽ bao phủ toàn bộ Bắc Vực. Thiên đạo phù đã dung hợp khí vận chí bảo Bắc Vực, có khí vận làm dẫn. Hơn nữa đã thành công sát nhập Nam Châu vào thiên đạo. Đã có một nền móng tốt, chỉ cần thực lực võ giả Nam Châu nâng cao, thiên đạo cũng tăng theo, tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa bốn châu còn lại cũng không ngừng tăng lên, mục tiêu 10 năm sát nhập Bắc Vực vào thiên đạo cũng không phải là không thể. Cách chương.